Thứ Nguyên Chi Môn, chương 94, chân tướng thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu phiên Vân Phúc Vũ cũng đã dừng lại, ba thân ảnh lò lồ nằm dài trên sàn Trúc Thiên An đem tay vuốt ve lấy tấm lưng trắng nõn của Nga Hoàng đang ở trên lồng ngực mình, bên cạnh thân ảnh nữ anh dựa sát cười nói, được rồi, đến lượt nàng đây. Hiện giờ hắn cũng đã đoán được phần nào chân tướng của Tiêu Tương Cốc. Khi xưa xem qua đế tử dáng hề, hắn cực kỳ nghi hoặc rốt cục là Nga Hoàng và nữ anh vẫn sống, lại tại sao lại không ra gặp Thuấn Quân. Còn Thuấn Quân cũng một mực dò la người ở trong này đây, bằng mọi giá cũng xác định cho rõ là ai trong này. Hết thảy là một tràng âm mưu tính kế lẫn nhau giữa nội bộ âm dương gia, không chỉ đơn giản như mặt ngoài mà hắn thấy được. Nhất là khi đến thế giới này, cổ nhân thời đại chơi âm mưu quỷ kế còn khiến hắn sọ não đau hơn hiện đại nhiều, thâm kế tư tàng sáo lộ sâu à. Nga Hoàng gương mặt phiếm hồng, bàn tay di chuyển trên lồng ngực săn chắc của nam nhân, cất lời. Thuấn Quân tu luyện chính là Hoàng Thiên Hậu Thổ, ngũ hành trong thổ thuật, am hiểu nhất chính là ảo cảnh, mảnh này trong rừng trúc trải qua bị hắn rơi xuống âm dương chú thuật, chỉ có thể vào không thể ra. Yêu một người có thể không oán vô hối, thế nhưng tự yêu truyền hận nhưng có thể để người ta hận đến cốt tủy, không nghĩ tới Thuấn Quân dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn. Dĩ nhiên dùng âm dương chú thuật đem Tiêu Tương Cốc phong tỏa, nhượng này thiên kiều bá mị tuyệt đại giai nhân sống một mình âm u, cốc hưởng thụ này không hết không dừng thê lương. Nữ anh một bên bồi tiếp. Trên người thiếp lưu truyền chính là thượng cổ tám tính Nghiêu Đế huyết mạch, năm đó bị Đông Hoàng trưởng giáo phát hiện cũng thu nhận làm môn hạ truyền thụ âm dương thuật. Ở cốc Tiêu Tương sinh hoạt quãng thời gian trôi qua rất vui vẻ. Thượng cổ tám tính, Thiên An khẽ thốt, hắn đương nhiên biết tám tính này chính là Tam Hoàng Ngũ Đế họ Thị truyền lưu đến bây giờ. Thế giới này huyết mạch có vai trò rất quan trọng trong việc tu luyện, có thể so với nhiều người khác tu luyện thuận lợi hơn. Thế nhưng quá không đến bao lâu, Nam Công mang đến một người thiếu niên, hắn chính là Thuấn Quân, cùng chúng ta đồng thời tu luyện âm dương thuật. Nga Hoàng bồi tiếp, Thuấn cũng là thượng cổ tám họ một trong Thuấn Đế huyết mạch, tu luyện Hoàng Thiên Hậu Thổ thuật tiến cảnh nhanh chóng, rất nhanh sẽ hoàn thành La Sinh Đường thí nghiệm luyện, trở thành trưởng lão một trong, tôn xưng làm Thuấn Quân. Nữ anh tiếp lời Nga Hoàng. Nhưng hắn kế thừa Thuấn Quân danh hào, cũng kế thừa Thuấn Quân vận mệnh. Thượng cổ thời kỳ đế Thuấn chính là ở động đình hồ trảm ác giao mới vẫn lạc, mà Thuấn vận mệnh cùng thượng cổ Thuấn Quân như thế. Khi đến động đình hồ thì kinh động hồ nước trong tiềm tu một cái một sừng giao long, cùng một sừng giao long ác chiến 2 ngày 2 đêm, mặc dù trọng thương một sừng giao long, nhưng cũng bị một sừng giao long giao độc gây thương tích. Thú vị, Thiên An khẽ cười lên, trong lòng suy tư xem ra phải đi một chuyến động đình hồ, hắn biết giao long so với xà vương mà nói còn mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Sau này thiếp hoàn thành La Sinh Đường khảo nghiệm nhận lấy tôn xưng là Tương Quân và Tương Phu Nhân, trở về Tiêu Tương Cốc. Mà Thuấn Quân chính ở chịu đựng giao độc dằn vặt, giao độc hiểm ác dị thường, đều không có cách nào trị liệu loại này cự độc của đầu giao long. Biện pháp duy nhất chính là hợp thể song tu, đem giao long độc trong cơ thể đẩy qua cho người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nga Hoàng chậm rãi cất lời. Nhưng nữ nhân tầm thường khó mà có thể lấy ra được giao độc, là người thuộc tính tương sinh công lực cũng không thua kém đối phương mới có thể trong quá trình song tu lấy ra được. Thiên An con mắt sáng lên, đã hiểu ra hết thảy, hắn là Đại Việt chi chủ cho nên biết rõ độc vật đáng sợ, một đầu xà vương độc có thể giết chết một tuyệt đỉnh cao thủ, nói chi là một đầu giao long đây, cười nói. Giao long độc một khi đẩy ra khỏi cơ thể Thuấn Quân, người thừa nhận tất chết. Ân, Nga Hoàng gật đầu thừa nhận cất lời. Thuấn Quân nào biết thiếp và nữ anh thực ra là một thể, thiếp tu luyện công pháp trái ngược với y, chỉ có nữ anh là thích hợp nhất. Thuấn Quân nếu cùng nữ anh song tu không chỉ đẩy được độc giao long ra, mà còn thông qua hiểm cảnh mà đột phá lên một tầng mới. Thiên An hôn lên bờ môi đỏ mọng của nàng, cười nói. Hai người một thể, một khi nữ anh có chuyện nàng cũng không tốt gì. Hơn nữa thượng thiên nhược thủy nàng vất vả nhiều năm làm sao để cho y lấy đi được. Cho nên mới đạo diễn một màn để cho Thuấn Quân nhất thời không thể làm gì. Nữ anh cười lên, chàng thật thông minh, tỷ tỷ đưa nàng tu luyện hàn băng chân khí bạch lộ khi xương độ nhập trong cơ thể thiếp. Khi đó thượng thiên nhược thủy trong người hoàn toàn bị phong bế, như trời đông giá rét. Thiên An quay sang hôn lên môi nàng, trong lòng đối với Thuấn Quân mà bi ai, hoàn toàn bị Hoàng Anh đùa giỡn xoay quanh. Hắn cũng đã hiểu rõ được hết thảy, âm dương gia cao tầng muốn lớn mạnh thế lực tác hợp cho thủy bộ và thổ bộ kết thành phu thê thông qua song tu chi thuật mà lớn mạnh thực lực. Nếu bình thường sẽ không sao cả, nhưng Hoàng Anh lại nhất thể song hồn tu luyện bí thuật trái ngược, nhưng chỉ cần đến cảnh giới dung hợp lại thời khắc sẽ nhảy lên một bước lớn. Đối với tài hoa của Thuấn Quân hai nữ cũng ngưỡng mộ yêu thích, nhưng mà mọi chuyện thay đổi khi Thuấn Quân chúng phải độc giao long. muốn đem một trong hai tỷ muội bọn họ hy sinh thành toàn cho mình, nhưng chết người là nữ anh và Nga Hoàng còn ẩn sâu một tầng bí mật. Giống như ảnh phân thân của Thiên An một dạng, nữ anh nếu có chuyện thì Nga Hoàng cũng chịu lấy thương nặng. Hơn nữa nhiều năm vất vả thượng thiên nhược thủy chỉ chờ cùng Bạch Lộ khi xương dung hợp làm một bước lên một tầng cao mới, nếu Thuấn Quân chưa bị độc giao dàn vặt để cho nữ anh song tu với hắn cũng không sao cả. Nhưng y chúng độc là một chuyện khác, khi đó toàn bộ thượng thiên nhược thủy bị mất rồi lại thụ thương, chuyện này hai người khó mà chấp nhận. Phải biết trong âm dương gia mỗi người đều có cho mình tính toán riêng, cường giả thượng vị bọn họ có thể ngoài lên thủy bộ trưởng lão cũng là thông qua La Sinh Đường chém giết trưởng lão đời trước mà ngồi lên. Hơn nữa phía trên còn có lưỡng đại hộ pháp, Đông Quân, Nam Công đè ép đây. Nga Hoàng tiếp tục nói. Hai người chúng ta tu luyện đều là thủy hệ công pháp, chính là rơi vào 800 dặm động đình hồ cũng sẽ không chết đuối. Sau đó thiếp lặng lẽ tìm tới nữ anh, chỉ cần đợi thời gian qua Thuấn Quân khi phát hiện thiếp không phải nữ anh thì có thể hấp lấy Bạch Lộ khi xương trong người nàng ra, có điều. Có điều Thuấn Quân tên này cũng nghi ngờ, cho nên thi triển cấm thuật đem Tiêu Tương Cốc phong tỏa rồi dò tìm thực hư. Thiên An tiếp lời, va, áp va, áp va, áp va, post, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yêu, pet, yêu al, with, 2, 2 nữ gật đầu, nữ anh cất lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì kéo dài tính mạng của chính mình, hắn bắt đầu sát nhân uống máu. Sử dụng âm dương chú thuật phong tỏa Tiêu Tương Cốc, đồng thời thả ra tin tức nói Tiêu Tương trong cốc ở lại tuyệt đại giai nhân, bên người càng là mang theo vô số chân bảo. Người trong giang hồ tin là thật liền bắt đầu liên tiếp không ngừng xông vào Tiêu Tương Cốc nhưng cuối cùng đều bị hắn giết chết. Người bình thường huyết trải qua không thể kéo dài thuấn sinh mệnh, chỉ có tu luyện qua nội gia chân khí người giang hồ máu tươi mới có thể làm cho hắn sống sót. Muốn giải giao độc nhất định phải tìm tới một sừng giao long, giết nó uống máu mới được. Nữ anh bồi tiếp, thế nhưng này cái một sừng giao long bị thương sau đó, ly khai động đình hồ, sau đó Thuấn Quân từ âm dương gia kim bộ trưởng lão Vân Trung Quân lấy được bí pháp sử dụng người giang hồ thi thể trồng bỉ ngạn hoa trị liệu độc thương, đem gieo trồng tại Tiêu Tương Cốc. Vân Trung Quân, bỉ ngạn hoa này hẳn không chỉ đơn giản như vậy, có thể là một vị thuốc cho y. Thiên An nhớ tới Vân Trung Quân trong âm dương gia một tay luyện đan đỉnh cấp khi ra sân tại Thận Lâu chế ra được 3 loại đan dược có công dụng riêng biệt. Thật muốn xem chàng trong đầu là gì. Nga Hoàng lườm hắn một cái, rồi nói, bỉ ngạn hoa là thuốc dẫn chính của một loại đan dược của Vân Trung Quân, là ngự quỷ đan thông qua người ăn đan dược bị y khống chế. Hơn nữa đối với chân nhân đan, tụ tiên đan cũng là một trong những vị thuốc không thể thiếu. Thì ra là vậy, Thiên An hiểu ra cảm khái còn một tầng quan hệ này. Nữ anh lại tiếp lời, thế nhưng bỉ ngạn hoa chỉ có thể trì hoãn giao độc phát tác thời gian cùng thống khổ cũng không thể nhượng hắn đem giao độc từ trong cơ thể loại bỏ đi ra ngoài. Y lại không muốn để chúng ta thoát ra ngoài, vì lẽ đó tỷ tỷ liền thành thuấn đồng lõa để tránh y nghi ngờ. Hai chúng ta lại đổi cho nhau lừa gạt hắn. Nga Hoàng cay đắng nở nụ cười. Ngày đó nữ anh rơi xuống nước tiếp lặng lẽ tìm tới muội ấy, sau đó mang về Tiêu Tương Cốc. Hai người chúng ta tướng mạo quần áo hoàn toàn tương đồng, hơn nữa xưa nay liền không cùng nhau xuất hiện. Tuấn Quân trong lòng cũng mặc dù nghi hoặc đoán không ra ở bên trong đến tột cùng là ai. Nếu như là nữ anh, hắn là có thể sử dụng song tu công pháp, đem giao độc chuyển đến nữ anh trên người, vì lẽ đó hắn để người vào bên trong rồi sử dụng lên âm dương chú thuật thăm dò bên trong đến tột cùng là Nga Hoàng, hay vẫn là nữ anh. Thiên An cười nói, cũng may ta lọt vào mắt xanh của nàng, nếu không chỉ e giống như những người trước nằm dưới lòng đất rồi. Lần này Thuấn không chỉ bắt gà không được còn mất cả nắm thóc để cho ta ôm vào người giai nhân tuyệt sắc. Tiện nghi chàng, hai nữ khẽ đỏ hồng gương mặt khi bị bàn tay hắn vuốt ve lên cơ thể lần nữa. Nhiều năm nay Thuấn Quân không chỉ có cho một mình hắn vào trong thăm dò, còn rất nhiều người khác. Song những ai vào trong đều bị Nga Hoàng giết chết cả, hắn cũng đã đoán ra được vì sao hai nữ không có trở mặt. Bởi vì để bồi bổ cho mình Thuấn Quân dốc sức đem Hoàng Thiên Hậu Thổ Quyết xuống bồi dưỡng cho bỉ ngạn hoa, hai nữ cũng được lợi trong này, cách chương.